Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, lộn xộn đến. Tiên Tôn Thân Đồ, Thạch Hạo lại là Tiên Tôn Thân Đồ. Khó trách hắn yêu nghiệt như thế, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây chính là Tiên Tôn tự tay dạy dỗ. Có thể cùng những đời thứ hai, đời thứ ba kia giống nhau sao? Bọn họ đây lại là hoàn toàn sai lầm. Thứ nhất, Thạch Hạo thật sự là tự mình tu luyện đi ra. Thứ hai, dù là Tiên Tôn Thân Đồ, tại Ngọc Tiên lúc cũng không có cái nào đạt đến Thạch Hạo độ cao. Thậm chí lui 10,000 bước giảng, dù là Tiên Tôn chính mình, tại Ngọc Tiên lúc lại có Thạch Hạo như thế yêu nghiệt sao? 99 không có. Kiếm Hổ Tiên Vương lộ ra xâm nhiên chi sắc, nói, vậy ta đây đồ nhi liền xem như chết vô ích. Nói nhảm, trong một tiếng quát lên, chỉ gặp không khí vặn vẹo, một bóng người trống rỗng mà hiện, chính là Trương Thiên Dục. Hắn suy nhiên nói, thứ nhất là đệ tử của ngươi dẫn đầu động thủ, mà dựa theo chúng ta sư tôn định ra quy tắc, nơi này chính là không cho phép bởi vì tư oán mà chiến đấu. Thứ hai, người đệ tử kia đều nói rồi, hắn muốn đánh bất quá ta sư đệ mà nói, vậy cũng là đáng đời. Ngươi nhìn, đệ tử của ngươi đều có giác ngộ như vậy, ngươi kẻ làm sư phụ này ngược lại không có. Kiếm Hổ Tiên Vương bị lời này đỗi đến sắc mặt khó coi. Muốn biện bạch Trương Thiên Dục nói lời thật giả 10 phần đơn giản. Chỉ cần hỏi một chút mọi người ở đây liền tốt. Cho nên, đây chính là thật. Nhưng như thế vừa đến, đệ tử của hắn liền thật sự là chết vô ích. Chủ động khiêu khích, rõ ràng thực lực không kịp còn nói đánh cho chết ta tính ngươi thắng. Đây không phải chết vô ích lại là cái gì? Mấu chốt là, nếu như Thạch Hạo không phải Tiên Tôn nhất mạch, vậy hắn hoàn toàn không cần quan tâm. Ta chính là đưa ngươi làm thịt thì như thế nào? Tiên Vương trong mắt ta ngay cả cái rắm cũng không bằng. Thế nhưng là, người trước mặt hắn đứng đấy, là Trương Thiên Dục a, là hắn có thể đổi trắng thay đen, tùy ý khi dễ đối tượng sao? Nhưng là, nếu như không làm chút gì mà nói, Cửu Diễm nhất mạch lại còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đương nhiên, loại mặt mũi này là bọn hắn những đệ tử này cho rằng. Tại Tiên Tôn tới nói, bọn hắn chính là trên thế giới này mạnh nhất. Bất kỳ người nào thổi phồng cũng tốt, nói xấu cũng được, bọn hắn cần để ở trong lòng sao? Trương Thiên Dục, đánh với ta một trận. Kiếm Hổ Tiên Vương hét lớn, chiến liền chiến, thật giống như ta sợ ngươi giống như. Hai đại tiên vương đều là thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong trại huấn luyện biến mất, mà ở phía xa trên bầu trời thì là có từng đoàn ánh sáng chớp động, truyền đến khí tức đáng sợ ba động. Tiên vương đại chiến, mà lại đều là cửu tinh cấp bậc, thậm chí chiến lực muốn viễn siêu cấp độ này. Thạch Hạo thì là thở dài, thân phận bị vạch trần a, về sau muốn hố người liền khó khăn. Hắn nhìn lướt qua, chỉ gặp phần lớn người đều là mang theo một tia kính sợ. Cho dù là bọn họ là tiên vương truyền nhân thì như thế nào? Cùng tiên tôn truyền nhân có thể hoàn toàn không phải trên một cái cấp bậc. Nhất là hạng cao cát, toàn thân đều tại lạnh rung phát run. Sớm biết Thạch Hạo mạnh như vậy, hắn lúc ấy cần chạy sao? Mà nếu là biết Thạch Hạo chính là tiên tôn truyền nhân, lúc trước hắn dù là không cứu Trác Nghiên, cũng phải đem Thạch Hạo túm ra đàn sói vòng vây a. Cùng tiền đồ so ra, mỹ nữ đây tính toán là cái gì? Bọn hắn những người này đều là thiên chi kiêu tử, tương lai cơ hồ tất thành tiên vương, nhưng khác biệt ở chỗ có thể tại tiên vương cảnh giới đi được có bao xa. Bởi vậy, kết giao với một vị tiên tôn truyền nhân mà nói, vậy trợ giúp tuyệt đối to đến kinh người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại là cùng tiên tôn truyền nhân kết cừu oán. hơn nữa còn là rất sâu loại kia. Làm sao bây giờ? Như thế nào cho phải? Hắn mặc dù có tiên vương bối cảnh, nhưng lão tử nhà mình cũng bất quá là ngũ tinh tiên vương. Khó khăn lắm cùng Quan Định tương đương. Tại tiên tôn nhất mạch trước mặt có thể đỉnh cái dám dùng hạng cao cát hoàng đến so sánh. Thạch Hạo lại là căn bản ngay cả để ý tới hắn hứng thú đều không có. Hắn chính là nhìn xem phương xa chiến đấu. Tiện nghi sư huynh là vì hắn đứng ra. Hắn cũng không muốn đối phương thua, dù là thua cũng đừng bị thương gì. Sau nửa ngày, Trương Thiên Dục, chuyện này không thể dễ dàng như thế kết thúc. Kiếm hổ tiên vương tiếng giống vang lên, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ha ha, Trương Thiên Dục chỉ là cười một tiếng. Hai đại tiên vương như vậy không hiện thân nữa. Nhưng tất cả mọi người là đoán được. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, hẳn là Trương Thiên Dục hơi chiếm một chút thượng phong. T, tiểu Trương mạnh như vậy. Thạch Hạo đều có chút không thể tin được. Trước đó Trương Thiên Dục cùng Huyền Băng Tiên Vương đánh, không phải là bị làm cho xuất ra tiên tôn phù binh chạy trốn sao? Ngay cả phía ngoài tiên vương đều đánh không lại. Tại Thạch Hạo nghĩ đến, Trương Thiên Dục chiến lực cũng liền như thế. Thế nhưng là, kiếm hổ tiên vương làm tiên tôn thân đồ, thực lực tuyệt đối hẳn là tiêu chuẩn đó a. Trương Thiên Dục có thể hơn một chút, chí ít không thua đi. Vậy hắn thực lực hẳn là tại phía xa tưởng tượng phía trên. Là lúc trước hắn căn bản không có dốc hết toàn lực. Hay là Huyền Băng Tiên Vương quá mạnh đâu. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện nào trước để qua một bên. Sau đó, tiếp tục hắn không buồn không lo chạy huấn luyện sinh hoạt đi. Đáng tiếc, cái này nhất định không thể nào. Tiên tôn truyền nhân a. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là khác biệt. Nói chuyện hành động ở giữa cũng nhiều mấy phần co quắp. Thạch Hạo cũng không quan trọng. Hắn cũng không quan tâm người khác thái độ đối với hắn như thế nào. Đáng tiếc duy nhất chính là về sau muốn hố những người này liền khó khăn. Nhưng mà biến hóa rất nhanh liền tới. 7 ngày sau đó, lại có một nhóm người trẻ tuổi được đưa vào doanh địa. Tiên tôn truyền nhân phân đến Ngọc Tiên Tổ tổng cộng có 16 người, có nam có nữ, từng cái có được kinh người khí độ. Cho mọi người giới thiệu một chút, 16 vị này đều là chư vị tiên tôn truyền nhân. Quan Định nói ra, từ giờ trở đi, 16 vị này liền sẽ cùng các vị cùng một chỗ. 5 năm đằng sau, trong các người chỉ có 3 người sẽ lưu lại, đi chấp hành một cái vĩ đại nhiệm vụ. Vô luận là ai, may mắn tham dự nhiệm vụ này nói, đều là quang vinh không gì sánh được. Thậm chí có thể danh lưu vạn cổ. Cho nên, các vị nhất định phải cố gắng lại cố gắng. Đám người nghe chút, đều là xôi trào. Bọn hắn thế mà còn muốn cùng tiên tôn truyền nhân cạnh tranh. T, tranh đến qua sao? Nhìn xem Thạch Hạo, biến thái đến trình độ nào? Dù là lui một bước, liền lấy Hàn Tuyên tới nói đi. Hắn yêu nghiệt liền có thể cùng Trác Nghiên tương đương. Mà Trác Nghiên đã là trong trại huấn luyện người thứ nhất. Cùng yêu nghiệt dạng này cạnh tranh, bọn hắn cái nào lại có phần thắng? Mọi người đều là đắng chát mà thầm nghĩ. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn hẳn là cũng không phải là hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ vĩ đại kia nhân tuyển, mà là dùng để cùng những này tiên tôn truyền nhân nhận chiêu a. Các tiên tôn, thật đúng là đại thủ bút a. Mở ra cấm địa, để bọn hắn thu được nhanh chóng trưởng thành. Có thể kết quả đây, chỉ là vì để bọn hắn lớn mạnh một chút. Không đến mức để những tiên tôn truyền nhân kia ngay cả nghiêm túc xuất thủ tư cách đều không có. Thạch Hạo lại là hiếu kỳ. 9 đại tiên tôn, vì cái gì đưa tới 16 tên truyền nhân đâu? Đây là làm sao phân phối? Trong 16 người có lão đinh nhất mạch sao? Ánh mắt của hắn đảo qua, nhưng trong 16 người, chỉ có 4 người đối với hắn ánh mắt hiện lên phản ứng. Lại đều là mang theo cừu hận. A, Thạch Hạo, trong vòng 5 năm sau đó, ngươi không có ngày sống dễ chịu. Trong bốn tên rõ ràng mang theo địch ý kia, một người đi ra, hướng về Thạch Hạo phát ra tuyên ngôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.